Chương 561, quả phụ bảy. Kỳ thật đến lúc này, đời trước Trương Ngư Nhi đã chết. Này lúc sau phát sinh chuyện nàng cũng không biết, Sở Vân Lê chỉ là suy đoán sẽ có dịch chứng, cũng là cố ý không cho Chu Thúy Liễu lại xuống nu y tới mà thôi. Trương Ngư Nhi đừng không biết, Nhi tức phụ có thai sự tình nàng nên cũng biết. Tóm lại, Sở Vân Lê giúp nàng bảo vệ cẩn thận hai đứa bé, giúp Triệu Tài lấy vợ sinh con, thuận tiện thu thập một chút Chu gia, hẳn là liền không sai biệt lắm. Thôn trưởng tức phụ bên kia biểu thị ra nghĩ muốn mau chóng thành hôn ý tứ, phải biết, năm nay như vậy, thật nhiều nhân gia đều không có dư thừa lương thực dưỡng người rảnh rỗi. Thôn trưởng nhà bên trong so đa số người bên trong lương thực phải nhiều, nhưng con cháu cả sảnh đường, lương thực lại nhiều QNZ không đủ ăn. Thôn trưởng tức phụ nếu là thu lưu chất nữ lâu, đại khái sẽ bị Nhi tức phụ oán trách. Sở Vân Lê thuận thế đáp ứng hôn sự, lúc này hôn sự giản đơn làm, xính lễ đồ cưới toàn mì hê nờ, mời đám người ăn một bữa cơm liền xem như kết thúc buổi lễ. Người trên núi cộng lại cũng liền hai bàn người, lại có địa phương khác trở về, tổng cộng 4 bàn. Sở Vân Lê tiệc rượu chỉ là bình thường, cho Hà Hoa một khối vải đỏ làm nàng làm áo cưới. Phải biết, chính là năm ngoái, thật nhiều nhân gia thành thân, nàng dâu mới gả đều không nhất định sẽ làm áo cưới. Đi trấn thượng tú lâu thuê một cái, hoặc là hỏi đồng tộc người mượn một cái. Cho nên, đừng nhìn chỉ một khối vải đỏ, rơi vào trong mắt mọi người, đủ để biểu thị Triệu gia đối với Hà Hoa tâm ý hôn sự làm được thực thuận lợi. Nàng dâu mới gả trực tiếp nhận được thuộc về Triệu Tài tiểu viện từ bên trong, 4 bàn tiệc rượu thoạt nhìn bình thường, nhưng bây giờ có thể làm được ra tiệc rượu, vốn dĩ cũng là đại hộ. Tốt cực kỳ nhiều người tân phòng còn không có lạc thành, Triệu gia đã dàn xếp lại bình thường sinh hoạt thời điểm, này phần ăn nhàn tỏ ra càng khó được. Nói thật, những cái đó ngại phiền phức không có đem lương thực chuyển vào sơn động, đã muốn bắt đầu ăn cỏ, không chỉ ăn, còn muốn chém chút trở về hồng khô dự săn trong ngày mùa đông ăn. Nhìn Triệu gia tài viện tử cùng thức ăn trên bàn, thật nhiều người đều có chút toan. Tuổi trẻ cô nương thì có chút ghen ghét Hà Hoa, động tác như vậy nhanh. Chúng phụ nhân thì trong lòng âm thầm nói thầm, không hổ là thôn trưởng tức phụ, đầu óc chính là nhanh. Đáng nhắc tới chính là, Chu mẫu cũng tới. Không mang hạ lễ. Nói thật, hiện tại các nhà đều không giàu có. Sở Vân Lê mời thời điểm đúng là đã nói không cần hạ lễ. Bằng không, thật không bỏ ra nổi người chẳng phải là không thể tới, nhưng QNZ thật không có người như vậy không giảng cứu. Ngày hôm nay người tới dù chỉ là 1 cân thô lương, QNZ không có chân không bắt đầu tới. Chu mẫu như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Sở Vân Lê là không quan trọng, dù sao mất mặt không phải nàng. Đồ ăn ăn xong, hôn sự coi như xong. Các nhà giúp đỡ thu thập bát đũa cái bàn, một hồi đi thời điểm chính mình mang về. Chu mẫu cách khá xa, cái bàn bát đũa đều không có mượn nàng, hoặc là nói, trong nhà nàng căn bản QNZ không có cái bàn. Ăn cơm xong, nàng liền vẫn luôn đi theo Chu Thúy Liễu, thấp giọng thầm thì cái gì. Chu Thúy Liễu thì có chút khó khăn, mi tâm nhíu lại, lặng lẽ hướng Sở Vân Lê nhìn bên này. Sở Vân Lê giả vờ không biết, cùng đám người cùng nhau thu thập. Sau đó lại tại môn khẩu cười cảm ơn, tiễn khách người rời đi. Không bao lâu, khách nhân đi đến, Hà Hoa cùng Triệu Tài bắt đầu quét dọn viện tử. Chu Thúy Liêu lắp bắp tới, nương, ta nương có chuyện tìm ngươi thương lượng. Sở Vân Lê cu nở dê rốt cuộc rảnh rỗi, nàng lúc này tâm tình vui vẻ vô cùng, đây là Trương Ngư Nhi cảm xúc. Cũng có thể lý giải, Nhi tử cưới vợ nha, đúng là việc vui. Nói đi, Chu mẫu lặng lẽ trừng mắt liếc nữ nhi. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Sở Vân Lê cười cười, bà thông gia, chúc mừng chúc mừng. Sở Vân Lê chỉnh lý quần áo, căn bản không nhìn nàng, cùng vui. Chu mẫu cu nở dê không có tức giận, là như thế này, sơn động ẩm ướt, không nên dưỡng thương, ta nghĩ đến Thúy Liêu gian phòng tạo được rồi, chúng ta nhà trước chuyển vào tới ở, chờ bọn hắn hai cha con thương lành, chúng ta nhà tạo phòng ở sau lại dọn ra ngoài bà thông gia. Ta cũng là thực sự không có biện pháp. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp chúng ta lần này muốn chuyển vào tới. Sở Vân Lê rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía mẹ con hai người, nhíu mày lại, cái gì gọi là Thúy Liêu gian phòng? Chu Thúy Liêu trắng bệch mặt. Sở Vân Lê đưa tay chỉ phòng ở mới, nếu là nhớ không lầm, tạo những phòng ốc này ăn những cái đó lương thực, là dùng A Tài cưới vợ tiền mua được, bởi vì cái này, Hà Hoa đều không có xính lễ, như thế nào thành phòng của ngươi? Chu Thúy Liêu vành mắt đỏ lên. Lui về sau một bước. Người cũng đừng khóc. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ngươi trong bụng có hài tử, tốt nhất ít khóc. Tức giận nhiều đối với hài tử cũng không tốt. Lão đại và ngươi chiếm A Tài tiện nghi cũng được, dù sao cũng là thân huynh đệ, sao có thể điểm rõ ràng như vậy nhưng là ngươi mang theo ngươi nương người nhà vào ở đến, sợ là không thể nào nói nổi A bên cạnh Chu Mâu Nghị muốn nói chuyện. Sở Vân Lê ngược lại nhìn nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là nói năm nay thai năm, đại gia hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng là, chúng ta nhà việc vui qua đi, đã không có lương thực, các ngươi cả một nhà chuyển vào đến, ăn cái gì Chu gia lương thực vốn dĩ không nhiều lắm, ăn như vậy lâu lại mời đại phu. Gặp lại tỉnh, lúc này cũng mất. Bọn họ không chỉ nghĩ muốn vào ở đến, còn cần triệu thành phu thê dưỡng bọn họ. Đời trước chuyện như vậy đều làm được ra, Sở Vân Lê không cảm thấy trên đời này còn có chuyện gì bọn họ làm không được. Chu Mẫu mặc dù đánh làm Triệu gia tiếp tế chủ ý, nhưng đặt tới bên ngoài tới vẫn là nói không nên lời, chỉ một mặt khó xử. Sơn động ẩm ướt Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ẩm ướt liền nghĩ biện pháp nha, trông cậy vào người khác há có thể sinh hoạt nàng phất phất tay. Tóm lại, các ngươi nếu là dám chuyển vào đến, Thúy Liễu người nhi tức phụ này ta liền cũng không cần. Lời này vừa nói ra, Chu gia mẹ con hai người hai mặt nhìn nhau. Chu Thúy Liêu nghĩ muốn giúp nhà mẹ đẻ, kia cũng chỉ là thuận tay, nếu để cho nàng rời đi hiện tại Triệu gia, kia là căn bản không thể nào chuyện. Bên kia sơn động bên trong phòng ở còn không có tạo lên tới người, cái này vào đông còn không biết làm như thế nào qua đây. Nương, đã như vậy, ngài đi về trước đi. Chu Mâu khó thở, người cái không có lương tâm, nhưng cũng không dám nhắc lại chuyển vào tới chuyện. Vốn dĩ nha, ba gian phòng ở tiểu viện tử, vợ chồng hai người mang hài tử chính là đầy đủ rộng rãi, nếu là tăng thêm Chu gia, chèn chết, ăn cơm cũng là vấn đề. Có thể Chu Thúy Liêu đấy lòng đã muốn cự tuyệt, chỉ là nàng không muốn nói, cho nên đem người tới Sở Vân Lê tới trước mặt. Sở Vân Lê mới sẽ không vẫn luôn giúp nàng cản trở những việc này, viện tử quét sạch sẽ về sau, nàng liền đem huynh đệ hai người đều gọi đến nhà chính bên trong, đã thành thân, nhà này vẫn là phân đi. Về sau, sơn chân hải vị vẫn là ăn khang nuốt đồ ăn, đều là các ngươi chính mình kiếm, dựa vào chính mình hai tay lấp bao tử. Huynh đệ hai người sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân như là một ngọn núi che chở bọn họ, bây giờ này núi đột nhiên không có ở đây, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt luống cuống, còn có chút khẩn trương. Mắt thấy huynh đệ hai người muốn no ý chùy hề nờ, Sở Vân Lê cũng lười nghe bọn hắn nói cha mẹ tại không phân biệt. Người ngoài sẽ nói nhàn thoại loại hình lời nói, đưa tay ngừng lại hai người, ý ta đã quyết, về sau ta đi theo A Tài trụ, lúc trước nên cho Hà Hoa xính lễ không cho, ta muốn giúp đỡ làm việc bổ sung. Nàng nhìn về phía Triệu Thành, hôm nay khởi, chính các ngươi đương ra. Muốn vì chính mình hài tử chống lên một mảnh bầu trời, đừng ai cũng có thế dâm ngươi một chân chiếm ngươi tiện nghi. Lời này ý có điều chỉ, rõ ràng nói là người Chu gia. Chu Thúy Liêu mặt có chút đỏ, là xấu hổ, nhưng lại có Chu Tờ sắp chính mình đương ra làm chủ hưng phấn. Sở Vân Lê bẻ ngón tay tính, còn có hai đầu heo, năm con gà, ngày mai đem heo giết đưa đi trấn thượng bán đi, gà các ngươi mua nhà hai cái, còn lại cái kia cho ta, nhà bên trong nồi bát bầu buồn, các ngươi đều chia đều đi. Nghe vậy, mấy người đều nhãn tình sáng lên. Hiện tại lương thực không nhiều, thịt thì càng ít. Lương thực không nhiều là so với người bình thường. Trấn thượng những cái đó phú hộ sớm tại nghe được truyền ngôn thời điểm nên ẩn giấu không ít lương thực cùng đồ vật, người khác không bỏ ra nổi, bọn họ vẫn là cầm được ra. Triệu Thành chạy đi tìm đồ tể, lúc nửa đêm liền đem hai đầu heo chậm rãi vội vàng đi trấn thượng, đến trấn thượng vừa vặn hướng đông, ngay trước mặt mọi người, đem heo giết đảm bao. Chủ yếu là cầm lương thực tới đổi, bạc cu nở dê thu. Hai đầu heo bất quá nửa ngày liền bị người toàn bộ đổi hết. Sở Vân Lê lưu lại mấy chục cân thịt, còn có khá hơn chút xương cốt mang về nở ưu canh. Một bên đổi lương thực, một bên làm huynh đệ hai người hướng nhà chuyển. Đều không cần người khác, người trong nhà liền đem đồ vật toàn bộ chuyển về nhà. 4 cân lương thực đổi 1 cân thịt, người nghèo cảm thấy quý, trấn thượng thật nhiều phú hộ đều rất nguyện ý, mấy chục cân thịt đổi cho nên, 2 đầu heo đổi 100 cân lương thực về sau, còn có chút bạc. Như thế, ăn vào sang 5 ngày mùa thu hoàn toàn không thành vấn đề. Những vật này cầm về, nàng đem bạc lấy ra 1-2 cho nhiều Hà Hoa, đây là ngươi xính lễ, mặc dù mùa màng khác biệt, ta xử lý sự việc công bằng, các ngươi chị em dâu 2 đồng dạng. Còn lại lương thực cùng thịt chia đều cho 2 huynh đệ, dặn dò, đây là ta cho các ngươi vô liếng, ta hy vọng các ngươi càng tồn càng nhiều. Mà không phải ăn đến tinh quang về sau, ăn bữa trước không có bữa sau. Triệu Tài liếc trộm một chút, nương, nhà chúng ta bán thịt ngon nhiều người đều biết, vạn nhất có người cùng chúng ta mượn Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, đó là các ngươi chuyện. Bữa này ăn xong, ngày mai các ngươi liền các làm các. Vẫn là câu nói kia, thua thiệt cái gì cũng đừng thua lỗ chính mình miệng. Thân thể kéo sụp đổ mua thuốc so lương thực đắt hơn. Lại nói, có kia mua thuốc bạc, lấy ra mua thịt cùng lương thực thật tốt, đúng không huynh đệ hai người liên tục không ngừng gật đầu. Ngày đó trong đêm, hai cái tiểu viện chính phòng bên trong ánh nến đều sáng lên hơn nửa đêm. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lên tới, Hà Hoa đã làm tốt điểm tâm, ngày hôm nay nàng một thân áo vải, thay đổi hôm qua áo đo, mặt mày còn có chút ngượng ngùng, thấy được nàng mỉm cười gọi, nương, nên ăn cơm. A Tài đâu? Hà Hoa ngượng ngùng cười cười, A Tài đem hậu viện vòng ra tới, đến lúc đó loại gọi món ăn. Còn nghĩ hảo hảo làm cái chuồng heo, bắt hai đầu tiểu trư cho bên trên, những cái đó gà cũng phải tìm địa phương quay lại để trứng ăn. Nghe rất biết ăn bài, Sở Vân Lê tán thưởng gật đầu, không tồi. Hà Hoa liền càng cao hứng. Sắt vách bên kia, Sở Vân Lê trực tiếp liền không có đi qua, không quá ngọ sau thời điểm, người chủ già đến rồi. Không cần hỏi cũng biết là biết phân ra về sau, chạy tới mượn lương thực. Không bao lâu, chú mẫu liền đi. Sau đó sắt vách liền dùm beng. Chú Thúy Liêu đến thanh âm bên trong tràn đầy giọng nghẹn ngào. Ta có thể làm sao, chẳng phải 20 cân lương thực sao, kia là ta thân cha mẹ. Ta có thể nhìn bọn họ chết đói sao, nếu không phải ta nương, chính ngươi đều chết đói. Chỗ nào còn có thể chú ý người khác? Triệu Thành thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Chú Thúy Liêu nổ. Kia là người khác, ta liền biết người không có đem ta cha mẹ đương ra người. Sở Vân Lê đứng tại hàng rào trước viện, bên kia cãi nhau hai người lập tức liền chú ý tới. Chu Thúy Liêu cu nở dê nháy mắt bên trong liền không có vừa rồi cuồng loạn, ngừng nói về sau, chột dạ không dám nhìn bên này. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, người nhà rơi vào Chu Thúy Liêu thai bên trong, chỉ cảm thấy này hai cái chữ có chút trào phúng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đã kia là người nhà ngươi. Ngươi trở về đi, chúng ta nhà muốn không lên ngươi người nhi tức phụ này. Chu Thúy Liêu vạn phần hoảng sợ, nương, ta đến lúc này, Sở Vân Lê cảm thấy chính mình lần này phương pháp có chút vấn đề, không nên đem Chu Thúy Liêu cùng người Chu ra ngăn cách, cách như vậy lâu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nên để cho bọn họ tương thân tương ái ngủ cùng chỗ mới tốt, không phải ta không cho ngươi cùng người nhà lui tới. Khởi tiên bọn họ đi chấn thượng nhặt được đồ tốt thời điểm. Như thế nào không nghĩ phân ngươi một chút, thậm chí đều không có gọi A Thành cùng nhau. Chúng ta có đi hay không là một chuyện, bọn họ có chỗ tốt, muốn là chính mình độc chiếm, mà không phải phân cho ngươi nữa nhi này dù là một chút xíu. Như vậy người nhà, chúng ta Triệu gia muốn không lên. Nói khó nghe chút, ta nguyện ý đem lương thực cấp cho hàng xóm, cu nở dê không muốn cấp cho Chu gia. Ngươi trở về đi, đừng để ta đuổi ngươi rời đi. Triệu Thành có chút khẩn trương, nương ngươi đừng nói chuyện. Nếu là muốn khuyên, ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, lao nương đau lòng ngươi, tân tân khổ khổ cho ngươi ti cờ hở lưu y lương thực. Ngươi đảo hảo, lấy ra tặng người, nếu là ngươi muốn giữ lại nàng, cùng nhau cút ra ngoài cho ta Triệu Thành thân là trưởng tử, tự nhiên là không dám đi. Chu Thúy Liêu thẹn quá hóa giận, xoay người chạy ra cửa, nhanh chóng xuống núi.